Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 7 là sinh nhật của tôi, cũng là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Trình Tùng. Mỗi năm vào dịp này, tôi và anh đều cùng nhau tổ chức kỷ niệm. Vì vậy, ngày 6 tháng 7 năm nay, tôi vui vẻ cùng Trình Tùng lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Chúng ta đi làm một cái bình thủy tinh nhé, em nhớ anh rất thích. Sau đó chúng ta sẽ đến ăn món bò Wagyu mà anh luôn muốn thử. Và còn có bộ phim mới ra mà anh thích nữa. Tôi hào hứng liệt kê, nhưng Trình Tùng mắt lời tôi với vẻ mặt khó xử. Xinh xinh, có lẽ anh không thể đi với em rồi. Tịnh Tịnh nói rằng con trai cô ấy có một buổi thi đấu thể thao cha con. Cô ấy không thể tự chăm sóc đứa bé, nên anh phải đi. Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngấm. Lại là Chu Tịnh sao? Trình Tùng không nói gì, trong lòng tôi thấy rất khó chịu. Tiếp tục nói. Cô ấy không tham gia các hoạt động thể thao thì có sao đâu. Anh đến đó với thân phận gì để cùng mẹ con cô ấy tham gia thi đấu? Cô ấy không có bạn bè nào khác sao? Trình Tùng cau mày nhìn tôi. Trạch Giật cũng là do anh nuôi lớn. Người khác nếu đi cùng, thằng bé sẽ khóc nhè mất. Khi nhớ đến Lý Trạch Giật, khuôn mặt Trình Tùng lộ rõ vẻ cưng chiều. Nhìn sang tôi, anh lại cau chặt mày. Trạch Giật là một đứa trẻ, em tính toán với cậu bé làm gì? Tôi lạnh lùng quay vào phòng. Trình Tùng nắm lấy tôi, khó chịu hét lên. Giang Sinh, em đòi hỏi đủ chưa? Chẳng phải chỉ là kỷ niệm ngày cưới thôi sao? Anh sẽ bù lại cho em vài ngày sau không được à? Tịnh Tịnh đã đủ khổ rồi. Cô ấy nhờ anh giúp. Làm sao anh từ chối được? Anh nhìn tôi đầy thất vọng. Sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Không trách bố mẹ em bỏ rơi em. Tôi sững sờ nhìn anh, trái tim như rơi vào hố băng. 3 năm trước, khi anh cầu hôn tôi, chúng tôi bàn bạc chọn ngày đăng ký kết hôn. Anh đề nghị chọn ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã do dự rất lâu và kể với anh rằng bố mẹ tôi đã bỏ rơi tôi vào đúng ngày sinh nhật này. Họ giả vờ đưa tôi đi KFC để tổ chức sinh nhật, nhưng lại viện cớ đi mua bánh sinh nhật để bỏ rơi tôi ở đó và không bao giờ quay lại. Lúc đó, anh nắm lấy tay tôi, mắt đầy thương cảm nhìn tôi. Xinh xinh. Anh biết vào ngày sinh nhật của em đã xảy ra chuyện không tốt. Chúng ta chọn ngày này để kết hôn, sau này những kỷ niệm mới này sẽ thay thế những ký ức cũ kia. Như vậy, em sẽ không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, mà chỉ nhớ đến ngày chúng ta kết hôn thôi. Cách chương.